Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 490, chương 491, tên ta Nhân Vương. Chỉ vì luân hồi, tang thương mà già nua đang nói, quanh quẩn não hải, Ngô Trần hơi ngẩn ra. Đáp án, không đến khoảng khắc, Ngô Trần lập tức biết được cái này tự xưng là lão bất tử lão giả nói bên ngoài ý. Ngô Trần vẫn đang tìm đáp án chỉ có hai cái, một cái, cục, một cái liền là của mình thành đế đường. Ngô Trần một mực tìm kiếm mình thành đế đường, muốn hoàn thiện thành đế đường, bước vào siêu thoát, thành tựu vô thượng, hắn không cho là lão bất tử nói đáp án dĩ nhiên là chỉ thành đế đường. Bởi vì thành đế đường là chuyện của mình, không người có thể can thiệp, chỉ có mình mới có thể tìm ra, dù sao đó là thuộc về mình thành đế đường, người khác lại làm sao biết, cho nên chỉ còn lại có khác một đáp án. Cục, từ đạt được hỏa vân động, nhìn thấy âm hỏa bạo phát, Ngô Trần đã có suy đoán, hỏa vân động có lẽ là cục nơi phát nguyên một trong. Tự xưng lão bất tử ngôn ngữ vang lên, càng là chứng thực ý tưởng. Ngô Trần hơi ngạch thủ, nói một tiếng đa tạ phía sau, cùng mọi người cùng nhau hướng về Nhân Vương mộ đi. Nói đó vì phần mộ, thật thì là một tòa cổ xưa đại sơn, nguy nga cao vót, dài tới ngàn tỷ dặm. Trước mặt đứng sừng sững mộ bia đại sơn, mộ bia núi lớn chữ thay đổi, đến chi tế. Mộng đế biến sắc nói rằng, mộ bia đại sơn, vốn là có khắc bát tự 057, chẳng biết lúc nào bát tự tìm không thấy, thay vào đó là bốn chữ lớn, cùng với một hàng chữ nhỏ, Nhân Vương mộ, nhân gian sự liễu phất y khứ, thiên hạ có việc chung quy tới. Tư Mã Thiên nhìn chăm chú vào cổ xưa nói văn, đọc lên trên mộ bia chữ, trước một câu. Không không nói rõ này mộ người, Nhân Vương mộ, phía sau một câu đang là đương thời âm họa sinh linh khủng bố đại chiến cổ địa lúc. Vang lên ngôn ngữ, nhìn cái kia hàng chữ nhỏ, mọi người không khỏi túc nhiên khởi kính. Cái này là bực nào vĩ nhân, có thể tưởng tượng, cái này người cuộc đời huy hoàng, chỉ vì nhân tộc sáng lập huy hoàng, nhân tộc huy hoàng lúc. Ẩn sâu công và danh, nhân tộc tai nạn đến chi tế, sẽ gặp động thân mà ra. Các người có thể từng nghe nói qua Nhân Vương người này. Tùng đế hỏi hướng mọi người, cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Mặc dù mộng đế, tùng đế đô thân vì nhân tộc, nhưng đối với nhân tộc lịch sử không hiểu nhiều. Nhân tộc khởi nguyên đã lâu, ngược dòng đứng lên ít nhất một hai lượng kiếp trước. Cổ lịch sử sớm đã không biết tung tích, khó dễ tìm ngươi, kiến thức rộng cổ xưa vô địch tiên đế, chân long đế, hai người lắc đầu, biểu thị không biết, mà Tư Mã Thiên cũng giống như vậy, không biết Nhân Vương, hắn tiết lộ ra hiếu kỳ màu sắc, nhìn Nhân Vương mộ, lấy ức vạn dặm đại sơn vì mộ phần, lấy trấn ma cổ phong vì bia, không cách nào tưởng tượng. Chôn cất lấy nhân rốt cuộc là bực nào vĩ ngạn tồn tại. Mọi người không có nghĩ qua đi đào cái này mộ. Trước không nói lão bất tử phía trước nhắc nhở mọi người. Không được hủy diệt, chính là cái kia cổ địa hỏa diễm hư ảnh. Đủ để cho mọi người không dám sằng bậy. Ngô Trần vuốt cằm, đi lại với mộ bia đại sơn. Nếu lão bất tử nói nơi này có hắn câu trả lời mong muốn. Cái kia tự nhiên tồn tại, không có khả năng lừa gạt mình. Mọi người thấy thế, nhìn nhau liếc mắt, theo sát phía sau, Ngô Trần thần bí, mọi người đều là kiến thức, thực lực cường đại, mục đầu gỗ các loại, chờ, các thứ, không một không đem Ngô Trần chỉ hướng thần bí. Thậm chí, mọi người suy đoán, cái này Ngô Trần chẳng lẽ đã từng đã đến Hỏa Vân Động a? Sau một hồi lâu, Ngô Trần dừng ở mộ bia núi lớn mặt trái, một chỗ dưới chân núi, di, cư nhiên nơi đây còn giấu giếm văn tự. Tư Mã Thiên đám người kinh ngạc, phát hiện mộ bia đại sơn mặt trái có chữ viết. những chữ này không giống với mộ bia núi lớn văn tự tỷ lệ. Cái loại này một chữ ước chừng mấy trăm trượng đại, nơi này chữ theo người viết lên giống nhau. Mộ bia Đại Sơn rất lớn, nếu không phải là có tâm tìm kiếm, thật vẫn không phải sẽ phát hiện phía sau cái này cùng mộ bia Đại Sơn so với nhỏ đến đáng thương văn tự. Ung dung tuế nguyệt, luân hồi hủy diệt, âm họa đại loạn, đàn sanh, cục, ta là nhân vương, vì luân hồi cam nguyện vào, cục, chỉ vì luân hồi, cục, người như tới đây, chớ luân hồi hai chữ. Tư Mã Thiên đọc lên đoạn này mộ bia đại phía sau núi văn tự. Sát na, thiên địa phảng phất cảm ứng được cái gì, đánh xuống hàng tỷ sợi quang huy, ngũ quang thập sắc, sặc sỡ lóa mắt, vẻn vẹn bởi vì một câu nói, dẫn phát thiên địa dị biến, có thể thấy được những lời này ẩn chứa nào đó đại bí mật. Trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt mờ mịt, luân hồi hủy diệt, âm họa đại loạn, là có ý gì? Chẳng lẽ nói âm họa thực sự bắt nguồn ở luân hồi? Cổ xưa vô địch tiên đế, già nua gương mặt tràn ngập khiếp sợ, lại tựa như nhìn thấy gì đại bí mật. Nghe vậy, mọi người không lời, cũng không phủ nhận cổ xưa vô địch tiên đế suy đoán. Bởi vì bọn họ cũng đều nhận đồng cái suy đoán này. Hiển nhiên, không một số tuế nguyệt tới nay, không cách nào ngược dòng âm họa. Đến cùng âm họa như thế nào dựng lên, có thể từ nơi này đạt được đáp án. Cùng thời khắc đó, mọi người cũng là mê man, nhìn về phía hàng chữ này nửa đoạn sau, nghi hoặc khó hiểu, như vậy nửa đoạn sau là có ý gì? Luân hồi hủy diệt dưới đàn xanh, cục. Cục là cái gì? Vị này tên là nhân vương nhân vật vô địch đến cùng làm cái gì? Mộng đế chán suy tư, khẽ nói tự than, sở có vô địch tiên đế, bất minh sở dĩ, liền chân long đế đều là nhíu mày. Đồng dạng không minh bạch chuyện gì xảy ra, không giống với những người khác, Ngô Trần không hề nghi hoặc, mâu quang nhấp nháy, phảng phất gặp được cái gì chân tướng, chấn động trong lòng, có chút kích động, cục, hắn với hoàn mỹ thế giới, tìm kiếm trăm vạn năm, mà nay rốt cục ở trên thương gặp được khuôn mặt, kết hợp hàng chữ này, cộng thêm Ngô Trần sở tầm đích, cục, Ngô Trần hiểu được. Cái này, cục, rốt cuộc là cái gì? Đến cùng vì cái gì bố cục? Luân hồi, bố cục chỉ vì, luân hồi. Thì ra, vạn cổ bố cục, chỉ vì cái kia luân hồi. Hơn nữa từ nơi này ngôn ngữ trong nghề có thể phán đoán. Luân hồi thật tồn tại ở thanh thiên. Chỉ bất quá lại tựa như có lẽ đã hủy diệt. Thượng thương chi thượng, luân hồi khó che. Câu này hoàn mỹ thế giới đi thông thanh thiên cửa động thạch bi. Chứng minh rồi Ngô Trần phỏng đoán. Trước đây, Ngô Trần liền đã từng phỏng đoán quá. Cục, có thể cùng nào đó nhân quả có liên hệ. Có thể là cái kia hư vô phiêu miểu luân hồi. Bên ngoài vẫn còn ở hoàn mỹ thế giới thời điểm. Từng tụ tập xuyến liên tứ tượng, cục. Chứng kiến một bộ cổ xưa hình ảnh. Đó là một đám thấy không rõ dáng dấp cùng thân ảnh, nhưng là có thể khẳng định cường đại đến đủ để văng tung tóe vạn đảo tồn tại. Bọn họ đứng ở một đảo lại tựa như luân hồi vòng xoáy trước mặt. Trò chuyện với nhau cái gì? Xem ra, Ngô Trần suy đoán không sai. Vòng xoáy kia với luân hồi thật sự có quan hệ, mà bố cục người đang ở những thân ảnh kia người. Thậm chí nhân vương có thể cũng ở trong đó cũng không nhất định. Đang ở Ngô Trần rơi vào tâm tư hàng vạn hàng nghìn lúc, chờ một chút, ta nhớ được đế tôn, người dường như đề cập với ta cùng quá, cục, người biết, cục, mộng đế đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía Ngô Trần, hắn chú ý tới Ngô Trần thần sắc biến hóa, cùng nghi ngờ của mọi người bất đồng, có một chút sáng tỏ. Có một bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, hắn nhớ tới Ngô Trần từng theo chính mình hỏi qua, cục, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,